Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 7, bữa tối. Các ngươi ngồi trước một lúc. Thường Uy buộc lên vây eo, đối với hai tỷ đệ nói: "Ta ăn cơm tàu, không biết các ngươi có thích hay không?" "Cơm tàu?" Enzo nói. "Ngươi là Hoa Kiều?" Thường Uy nói. "Không sai. Ta ăn không quen salad, ăn không quen thịt muối, ăn không quen hamburger cùng bánh mì, cũng ăn không quen bơ cùng bánh gato." "Vậy ngươi thật là khổ." Dâu nói. "Hamburger ăn không ngon sao?" "Ta cảm thấy rất tốt. Bơ bánh gato cũng rất mỹ vị." "Quen thuộc vấn đề." Thường Uy vẫy vẫy tay. "Ăn qua cơm tàu sao? Muốn cay vẫn là không cay? Hoặc là hơi cay?" "Ta nghe nói cơm tàu đặc biệt đầy mỡ." Enzo nói. "Ăn sẽ tăng cân." Thường Uy cười nói. "Theo ta được biết, nước Mỹ tên mập tỷ lệ so với phương Đông Hoa Hạ đại. Bơ bánh gato loại hình chính là thực phẩm giàu calo. Hamburger Kentucky cái gì, rác rưởi thực phẩm, đó mới là béo phì nguyên nhân thực sự." Lại nói, "Các ngươi cũng chưa từng ăn cơm tàu." Hai tỷ đệ đồng thời lắc đầu. "Vậy ngày hôm nay coi như khai trai." Thường Uy cười đi vào nhà bếp. Mưu trấn nguyên liệu nấu ăn không được, chấp nhận một phen chỉnh đốn. Ngược lại cũng không chỉnh vài món thức ăn, liền một chậu tử khoai tây thịt bò hầm, lại xào cái hâm lại, một cái thịt vụn luộc, sau đó là một tờ thanh xào mùa rau, hồng hồng, lục lục, mở tiệc trên da dáng. "Đây là cái gì?" Dâu chỉ vào thịt vụn luộc nói. "Chiên dầu ớt bột, thịt vụn luộc." Thường Uy nói. "Mùi vị rất tốt, nếm thử." Không nói lời gì, liền cho tiểu tử này đến rồi một chiếc đũa. Dâu suy tư làm sao đối phó trong bát thịt vụn luộc thời điểm. Enzo chính đang suy nghĩ chiếc đũa cách dùng. "Hai cái tiểu gậy, dùng cái này ăn cơm." "Có thể dùng xoa." Thường Uy cũng không miễn cưỡng, đi nhà bếp cầm hai cái dĩa ăn đi ra. Enzo cầm dĩa ăn, lần này liền thuận lợi. Nàng nhìn một chút dâu trong bát thịt vụn luộc, không khỏi le lưỡi một cái. "Nhiều lắm cay nha." Sau đó đem dĩa ăn đưa về phía khoai tây thịt bò hầm. Một bữa cơm hạ xuống, hai tỷ đệ làm không muốn không muốn. Dâu trực tiếp bị cay yết hầu bốc lửa. Thanh thủy một ly tiếp một ly không đủ uống. Đúng là Enzo đối với hâm lại thịt sản sinh như vậy điểm hứng thú. Đương nhiên, cũng chỉ có như vậy một điểm. Không hy vọng hai cái sinh trưởng ở địa phương người Mỹ lần thứ nhất ăn cơm tàu liền oa oa oa thủ. Ngón cái kia không hiện thực. "Thế nào?" Thường Uy thu thập bát đũa, cười ha ha hỏi. Tuy rằng không muốn nói, nhưng ta vẫn phải nói. Dâu suỵt nhi miệng nói. "Ta không có ăn no." "Thường, ngươi món ăn xem ra rất đẹp, nhưng ta ăn không quen." "Không sao. Nhiều mấy lần là tốt rồi." Thường Uy nói. "Mùi vị là có điểm lạ." Enzo nói. "Nhưng còn có thể tiếp thu. Ăn cơm nghỉ ngơi làm khẩu." Dâu đối với Thường Uy nói. "Nhà chúng ta chuyển tới đây thời điểm lão Free cũng đã ở đây ở rất lâu, những điện khí này quá lâu. TV chí ít là 10 năm trước đồ vật. Cái kia tủ lạnh càng cổ lão. Nếu như không biết là người chủ, ta còn tưởng rằng là viện bảo tàng đây." Thường Uy nói. "Ta dự định qua một thời gian ngắn đem nhà tân trang một hồi. Đồ nội thất thiết bị điện đều phải thay đổi. Tất nhiên trừ phi ngươi là cái ông lão." Enzo nói. "Cùng lão Free như thế gàn bướng ông lão. Nếu như là ta, ta nhất định để gian phòng tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức. Sắc điệu muốn rõ ràng. Hiện tại quá tối tăm, rất ngột ngạt cảm giác." Sau đó nói chuyện phiếm bên trong, hai tỷ đệ biết được Thường Uy cũng mới 18 tuổi thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. "Ngươi mới 18 tuổi?" Dâu trợn mắt ngoác mồm, cùng Enzo lớn bằng. nhưng là ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như 30-40 tuổi, phi thường thành thục dáng vẻ. Angel quan sát tỉ mỉ, không khỏi nói, là khí chất, nàng nói, thường khí chất thành thục, khiến người ta rất dễ dàng lơ là tuổi tác của hắn. Thường uy buông tay, khí chất thành thục hẳn là không sai chứ, càng khiến người ta sợ hãi. Dâu nói, sẽ làm người cảm thấy tin cậy. Angel nói, cái kia rất tốt. Thường uy cười ha ha, lại nghe nói thường uy vừa tới Miêu Trấn không lâu, hai tỷ đệ liền nói với hắn lên Miêu Trấn chuyện trước kia. Ta nghe ba ba nói Miêu Trấn là 20-mấy năm trước mới dựng thành. Angel nói, thật giống là bởi vì nguyên nhân đặc thù, quan phủ tuyên bố được chính mệnh lệnh kiến trấn, sau đó lục tục thì có rất nhiều người. Ai, thường, ngươi biết không, 5 năm trước Miêu Trấn là một tòa sủng vật trấn nhỏ. Nhà nhà đều sẽ chăn nuôi một ít sủng vật, miêu hoặc là cẩu, không biết nguyên nhân gì. Từ 5 năm trước bắt đầu, lập tức liền không ai chăn nuôi. Dâu nói tiếp, không sai, Eno, nhà chúng ta khi đó mới vừa chuyển tới nơi này. Ta còn nhớ đây. Hay là bởi vì một loại nào đó sủng vật bệnh? Thường uy nói, có thể truyền nhiễm loại kia. Có khả năng, Angel nói, nhưng ta cũng không rõ ràng. Ta trước đây vẫn rất tò mò, tại sao 5 năm trước toàn trấn đều nuôi thú cưng, hiện tại nhưng một cái đều không có. Khả năng thật giống ngươi nói, một loại bệnh truyền nhiễm, đem mọi người dọa cho sợ rồi. Cái kia rất khủng bố không phải sao? Dâu nói, bệnh truyền nhiễm, ngẫm lại cũng làm người ta sờn cả tóc gáy. Còn nói lên chính bọn hắn. Dâu nói, Angel, Junior còn quấn quýt lấy ngươi sao? Các ngươi cũng đã tốt nghiệp. Ta nghe người ta nói Đại Jim dự định để Junior đi Chicago lên đại học. Lại nói, ngược lại ta không đồng ý ngươi cùng Junior cùng nhau. Angel, Junior cũng không phải người tốt. Sau đó hắn lại cùng Thường Uy nói, Junior trước đây cùng Dandy huynh đệ là một nhóm nhi, bọn họ đồng thời làm rất thật không tốt sự, ta phi thường chán ghét bọn họ. Angel ninh dâu một hồi, ninh hắn kêu đau đớn không ngớt. Nàng nói, ta cũng không thích Junior, nhưng là, được rồi, Thường, ta nói rồi ngươi không nên cười ta. Thường Uy nghe say sưa ngon lành, vội vã khoát tay áo một cái. Tuyệt đối sẽ không. Angel lên đường. Ta đã 18 tuổi. Tốt nghiệp cao trung. Nhưng ta còn là một sơ nữ. Người biết những người biêu tử là làm sao cười nhạo ta sao? Nói ta là lão nữ tu sĩ. Dâu trợn to hai mắt. Bảo thủ cũng không sai. Angel, chúng ta là công giáo gia đình. Ta biết. Angel nói. Nhưng là ta không thể mặc cho các nàng cười nhạo ta. Đó là đối với ta sỉ nhục. Vậy ngươi muốn thế nào? Dâu khi nói, lẽ nào bởi vì này, ngươi liền Junior cùng nhau? Ta không muốn nói. Angel đứng lên đến. Thường, chúng ta trở lại. Thường Uy đem hai tỷ đệ đưa tới cửa. Cười ha ha nhìn bọn họ rời đi. Trở lại trong phòng, Thường Uy nhìn kiểu cũ tủ lạnh. Cảm thấy không thể đem món đồ này vẫn thả ở trong phòng khách. Bên trong tiểu thế giới quá trọng yếu. Vạn nhất bị người khác phát hiện, cũng không phải một chuyện tốt. Cân nhắc ngược lại phải thay đổi đồ gia dụng. Hơn nữa ngày kia cuối tuần mở dọn nhà thang dây cũng cần mua một ít bên ngoài đồ làm bếp. Thẳng thắn cùng nhau quyết định, nhìn một chút trong tủ lạnh tiểu thế giới. Bên trong thuộc về Thường Uy huyết mạch sinh linh cùng thế giới bản thân thai nghén sinh linh. Tiến vào rằng co giai đoạn đã không biết bao nhiêu lần. Kết thúc mỗi ngày, nhìn kiếm trên núi thêm ra 20-30 đạo văn đường. Liền biết Thường Uy huyết mạch lại thất bại 20-30 thứ. Rằng co giai đoạn là khó nhất đánh vỡ. Hiện giai đoạn mà nói, tiểu thế giới này đối với Thường Uy ý nghĩa vẫn chưa thể bày ra. Liền để bọn họ nhiều rằng co đi. Rửa mặt trở lại trong phòng. Thường Uy vẫn tu luyện đến đêm khuya.